Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1754, thần kỳ tiểu la lị. Này sinh mệnh viên cầu tác dụng tự nhiên không cần nói cũng biết. Bên trong hàn khí lưu truyền, không hề nghi ngờ, là dùng đến tháo lửa, cùng tại thời khắc khẩn cấp, cứu vãn sinh mệnh, điểm ấy, rất nhiều người đều không để bụng. Dù sao, ở đây người thực lực đều không kém, thậm chí có hầu tước bá tước chảy. Những này thế nhưng là hỗn độn thánh nhân, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, yếu nhất cũng có thần hoàng đỉnh phong cấp bậc. Loại tầng thứ này tồn tại, sinh mệnh lực tràn đầy, dùng bọn họ máu tươi tưới nước thậm chí cũng có thể làm cho một khỏa tĩnh mịch ngôi sao trở nên sinh cơ bừng bừng. Cho nên bọn họ căn liền không cảm thấy chính mình sẽ bị một cây lạt điều cho cây chết. Ngả đường bá tước thì là cười nhạo không thôi. Nàng đối bộ phương có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cái này kẻ trộm ăn cắp trứng. Nhược thủy hầu tước, tam đại hầu tước một. Bộ phương nhận biết lãng cổ hầu tước cùng mạc đề hầu tước. Mà nhược thủy hầu tước so với trước cả hai hơi yếu một ít. Nhưng là chỉ ít cũng là một vị hầu tước cấp bậc cường giả. Lạt điều phân phát hoàn tất. Bộ phương kéo ra một cái ghế, ngồi trên ghế, dựa vào cái ghế, nhàn nhạt nhìn lấy toàn trường, xem lại các ngươi trước mặt lạt điều đi, quy tắc ta liền không lại miêu tả, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, chấm ngoặc kép, hiện tại, khiêu chiến bắt đầu, bộ phương nói ra, không có cái gì kích tình bành trướng thuyết minh, cứ như vậy lạnh nhạt một câu, nói xong, bộ phương liền lấy ra một chén trà nóng. Nhẹ nhàng địa thổi trên đó trà khói. Tại bộ phương lời nói rơi xuống trong nháy mắt, người chung quanh đều là tinh thần. Ngả hy tử tước ghé vào tiểu u bên người, tiểu buồn bã cũng đợi tại tiểu u bên người, cùng nhau quan sát đến cuộc khiêu chiến này. Tại bộ phương ra lệnh một tiếng trong nháy mắt, tại giáp thành khu bên kia, một tòa thanh đồng trong cung điện, cửa cung điện, oanh một tiếng chăm chú khép kín. Thiên Liên công tước thì lại yên tĩnh ngồi ở kia cửa cung điện trước. Tĩnh mịch giống như là một đóa lặng yên nở rộ liên hoa. Oanh, phía sau cửa, khí tức khủng bố bao phủ. Nguyền rủa thiên nữ u, bắt đầu nàng đột phá đường. Tử thần lạt điều, hiện ra màu đỏ thẫm. Mỗi một cây chiều dài là nửa mét. Tại bộ phương lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Những người này chính là nhao nhao đem lạt điều cho nắm lên. Mỗi người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng sắc. Về sau, gian nan đem lạt điều nhét vào trong miệng. Vì hỗn độn khí, loại này cổ quái khiêu chiến. Chịu đựng đi, nếu như có thể xông qua khiêu chiến. Cái kia chính là một bước lên trời a. Ngả đường bá tước híp mắt. Nàng vươn tay, dùng tay hoa nắm vuốt lạt điều phía trước. Cái mũi thoáng xích lại gần. Một cỗ vị cay chính là cuồn cuộn phun trào ra, để cho nàng xoang mũi cảm nhận được một trận cảm giác nóng rực. Phảng phất muốn bị đốt phá toái giống như, có chút khủng bố. Bộ phương thoải mái nhàn nhã uống trà. Bộ dáng kia, tựa như là 70-80 tuổi lão đầu tử giống như. Đương nhiên, ở đây người đều không có chú ý hắn. Ảnh chiếu trận pháp rơi xuống, khóa chặt lại chính tại khiêu chiến một đoàn người. Trọng điểm khóa chặt lại ngả đường bá tước, nhược thủy hầu tước bọn người. Dù sao, những đại nhân vật này cũng tới tham gia khiêu chiến. Tự nhiên là trọng đầu hí. Trần Dũng đại sư trước đều là tiêu điểm. Nhưng là lần này, hắn biến thành vai phụ. Không có cách, tại bá tước cùng hầu tước trước mặt. Hắn coi là luyện đan đại sư. Liền căn không có địa vị. Vị kia tiểu lô ly tới lui trắng nõn chân. Nắm lấy lạt điều, híp mắt, ta bắt đầu trước, ngả đường bá tước nói ra, lời nói rơi xuống, nàng chính là trực tiếp đem tử thần lạt điều nhét vào trong miệng. Tuy nhiên nàng không biết lạt điều là cái gì, nhưng là nàng chẳng sợ hãi. Đó là đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin, cắn một cái dưới, ớt chỉ thiên nhiễm tại nàng trên môi. Hả, oanh, ngả đường bá tước đôi mắt đột nhiên trừng tròn vo. Trong khoảnh khắc đó, nàng cho là mình ăn vào không phải thực vật, mà chính là lòng đất dung nham. Loại kia cảm giác nóng rực, phảng phất nhượng đầu lưỡi nàng đều là trong nháy mắt sưng lên giống như. Xoạch, hàm răng cắn vào xuống, ngả đường bá tước lỗ mũi đều là phun ra nóng rực khí. Ớt chỉ thiên vị đạo bay vọt vào bên trong miệng, liền phảng phất tại thiêu đốt lấy nàng cổ họng giống như. Cái này thứ gì, thật là khó chịu, ngả đường bá tước, lần thứ nhất đụng phải dạng này trùng kích. Tại lúc này, ngả đường bá tước thần trí đã không rõ ràng, mà nàng chung quanh, 100 vị người khiêu chiến, đang cắn hạ lạt điều trong nháy mắt, chính là nhao nhao hét lên kinh ngạc, run rẩy không thôi. Rất nhiều người trên đỉnh đầu sinh mệnh bóng trực tiếp nổ tung. Thổi phù một tiếng, bọt nước vương vãi xuống, giải đầy đỉnh đầu bọn họ, xối thấu bọn họ thân thể. Xuy xuy xuy, nhiệt khí từ những người này đốt hồng bì ra trong lan tràn ra. Bọn họ thậm chí đều không nuốt vào lạt điều. Toàn thân liền khó có thể chịu đựng nóng rực. Sinh mệnh bóng phá toái, chính là đại biểu bọn họ bị đào thải. Trong nháy mắt đó, mười mấy cái sinh mệnh bóng nổ tung hình ảnh, kinh diễm toàn trường, nhượng rất nhiều người đều là hít một hơi thật sâu, cảm thấy mười phần thật không thể tin, bởi vì hình ảnh quá mức lộng lẫy. Bộ Phương Lộc cộc uống một ngụm trà, không có chút nào kinh ngạc, cùng những người khác kinh hô không thôi hình ảnh, không hợp nhau, tiểu buồn bã đã sớm kinh ngạc đến ngây người, quá kinh diễm, ngả hy tử tước thì là hít mắt. Trong lòng hít một hơi lãnh khí, nhìn tới, lần này khiêu chiến, tựa hồ so với hôm qua càng thêm đáng sợ, nàng có chút may mắn hôm nay, nàng không có tham gia khiêu chiến, nếu không, khó chịu chính là nàng. Trong nháy mắt, đào thải 70-80 người, còn lại mười mấy người còn đang cố gắng nếm thử, ngả đường bá tước, nhược thủy hầu tước các loại tuy nhiên khó chịu. Nhưng là còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhưng mà, nhìn qua này dài nửa thước lạt điều, trong các nàng tâm chỉ còn lại có tuyệt vọng. Trần Dũng đại sư đang cố gắng ăn. Hắn có thể là đã quen thuộc loại tình huống này, cho nên đang không ngừng nỗ lực ăn. Phải biết, hôm nay khiêu chiến chỉ có một vị thắng giả. Hắn nhất định phải làm một vị duy nhất thắng giả. Hắn không chịu thua. Ăn, ăn, cắn, cắn. Lạt điều bị hắn từng chút cắn vào trong miệng. Mặc dù hắn bị cay cả khuôn mặt đỏ bừng, cả người phảng phất hỏa cầu. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là không hề từ bỏ. Oanh, theo lấy bọn hắn cắn xuống. Phía sau bọn họ, tựa hồ cũng hiện ra một đạo hắc ám thân ảnh. Này là tử thần, phảng phất tùy thời muốn câu đi bọn họ linh hồn tử thần. Món ăn này, thực biết ăn người chết. Ngả đường bá tước nước mắt đều chảy xuống. Nàng thế nhưng là một vị bá tước a, làm sao có thể tại loại này khiêu chiến trong tùy tiện thất bại. Rất nhiều người đều là kinh hô. Liên bá tước cường giả đều bị cay khóc. Cái này đầu bếp khiêu chiến, thật có khủng bố như vậy a. Lạt điều khiêu chiến, phảng phất là cuồng phong bạo vũ. Mỗi người cạnh tranh, liền giống như tại trên đường đua thi chạy. Một hồi trong thời gian, không ít người lại là bị đào thải, lại có sinh mệnh bóng nổ tung, lại có mấy người bị đào thải. Trên bàn cơm còn lại, cũng chỉ có mấy vị, thậm chí, có một vị bá tước chịu đựng không nổi. Bỏ quyền, trên bàn cơm, cũng chỉ còn lại có ngả đường bá tước, nhược thủy hầu tước còn có cái kia tiểu lô ly. Cùng như cũ tại kiên trì chân dũng đại sư, ngả đường bá tước đó là bởi vì không chịu thua. Mà nhược thủy hầu tước làm theo là bởi vì thực lực nguyên nhân. Về phần này tiểu lô ly, xem không hiểu, cái này tiểu lô ly nhượng bộ phương đều hết sức kinh ngạc. Bởi vì cái sau tuy nhiên bị cay nhếch miệng, không ngừng nhún vai, nhưng là trạng thái, so với bá tước còn có hầu tước chảy đều tốt không ít. Loại tình huống này thực sự là quá thần kỳ, bộ phương đặc biệt nhìn thêm này tiểu lô ly liếc một chút. Cái sau làm theo là hướng về phía bộ phương cười cười. Cái này tiểu lô ly thành thạo. Loại này nhẹ nhõm bộ dáng. Không hề giống là tại khiêu chiến. Lạt điều chiều dài đang không ngừng biến ngắn. Trừ tiểu lô ly lạt điều bên ngoài. Những người khác lạt điều chiều dài ngược lại là đều không khác mấy. Cho dù có khác biệt, cũng kém không mấy cái cm. đặc biệt là tại ảnh chiếu trận pháp chú ý xuống. Loại tâm tình này, bị phóng đại đến cực hạn. Rất nhiều người đều là siết chặt quyền đầu. Lạt điều đang ngọ nguậy. Từng tấc biến ngắn. Trần Dũng đại sư chưa từng từ bỏ. Môi hắn sưng to lên đến phảng phất cự hình lạp xưởng. Ánh mắt hắn đều khóc sưng đỏ. Thế nhưng là hắn không hề từ bỏ. Hai lần trước khiêu chiến, hắn đều là bởi vì từ bỏ cùng thư giãn, mới đưa đến thất bại trong gang tấc. Lần này, hắn nhất định phải hoàn thành khiêu chiến. Bành, ngả đường bá tước thụ không? Nàng bỗng nhiên đẩy cái ghế, liên tục sau lùi lại mấy bước, che ngực, soạt một tiếng, sinh mệnh bóng nổ tung, rét lạnh sinh mệnh tuyền thủy, tưới nước nàng toàn thân đều là cảm thấy một trận sảng khoái. Phảng phất tại 40 độ thiên trong bị liệt dương chiếu xạ hồi lâu. Lập tức bước vào trong hầm băng cảm giác. Loại kia như nhặt được tân sinh cảm giác. Để cho nàng từng ngụm thở phì phò. Nhược thủy hầu tước cũng từ bỏ. Ung dung nàng. Giờ khắc này ở không ngừng gạt lệ. Tuy nhiên nàng còn có năng lực tiếp tục nữa. Nhưng là, nàng cảm thấy không cần thiết. Bởi vì nếu như tại tiếp tục nữa. Nàng cũng không biết nàng có thể hay không thất bại. Người đều là có cực hạn. Cái này tử thần lạt điều. Phảng phất là khảo nghiệm mạng sống con người cực hạn. Thân là hầu tước. Nàng mới sẽ không dễ dàng khiêu chiến sinh mệnh cực hạn. Soạt. Như ngả đường bá tước. Bị rét lạnh sinh mệnh tuyền thủy tưới nước. Nàng sâu sắc thở ra một hơi. Trong đôi mắt tràn đầy trầm luân sắc. Nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình. Không ai qua được tại nóng rực dưới. Cảm thụ rét lạnh tưới nước. Hầu tước cùng bá tước bỏ quyền. Cái này khiến không ít người đều là kinh hô không thôi. Trên bàn cơm, chỉ còn lại có còn tại chết lặng ăn lạt điều Chân Dũng đại sư cùng tiểu Loli. Đương nhiên, muốn nói trạng thái. Tiểu Loli trạng thái so với Chân Dũng đại sư có quan hệ tốt nhiều. Ai cũng không biết cái này tiểu Loli là ai. Thế nhưng là lại có thể kiên trì lâu như vậy. Tiểu Loli nhìn Chân Dũng đại sư liếc một chút. Về sau khóe miệng hơi nhíu. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Oạch âm thanh. Cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên khẽ hấp. Ngay ngắn lạt điều đều là chui vào trong miệng nàng. Theo nàng cổ họng hướng chui vào trong dạ dày. Này nhìn lấy. Cũng làm người ta dùng mình. Tử thần lạt điều vị cay. Chỉ cần sặc đến một điểm. Vậy cũng là muốn chết muốn sống. Kết quả đây, cái này tiểu Loli, thế mà khẽ hấp đến cùng. Bộ phương đều là kinh ngạc đến ngây người. Chân Dũng đại sư đã sớm mất đi ý thức, chỉ duy trì ăn lạt điều động tác. Rốt cục, tại tiểu Loli ăn xong lạt điều về sau, bộ phương tuyên bố khiêu chiến kết thúc. Không hề nghi ngờ, không chút huyền niệm, cuộc khiêu chiến này kết thúc. Đáng thương Chân Dũng đại sư, lại bại. Chân Dũng đại sư không cam tâm siết chặt quyền đầu. Soạt, sinh mệnh tuyền thủy rơi đập, tưới hắn cái thông thấu. Thế nhưng là, hắn đã sớm chết lặng. Trong mắt của hắn mang theo nước mắt. Đó là tâm hắn axit. Tiểu Loli nhún nhún vai. Ngả đường bá tước cùng nhược thủy hầu tước ở phía xa lau sạch lấy bờ môi. Được, hôm nay khiêu chiến kết thúc. Xét thấy tình huống đặc thù. Lần này coi như hai vị trọi người chiến thắng đi. Bộ phương thở dài một hơi. Nhìn một chút Chân Dũng đại sư. Kỳ thực không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này khiêu chiến người thắng lợi. Hẳn là Chân Dũng đại sư. Đáng tiếc. Cái sau gặp được cái này thần kỳ tiểu Loli. Liền xem như bộ phương cũng không cách nào thấy rõ cái này tiểu Loli nền tảng. Chân Dũng đại sư. Thật sự là khổ cực a. Có thể đem tử thần lạt điều một thanh hút xong người. Chân Dũng đại sư chỉ có thể nói là thê thảm. Có lẽ là không đành lòng. Chân Dũng đại sư này hoảng hốt tuyệt vọng. Tùy thời muốn tìm cái chết bộ dáng. Nhượng bộ phương cuối cùng vẫn quyết định tính toán Chân Dũng đại sư cũng khiêu chiến thành công. Tiểu Loli, liền xem như cái ngoài ý muốn đi. Bài trừ tiểu Loli, cái kia coi như Chân Dũng đại sư là thứ nhất đi. Bộ phương lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Luyện đan phường phương hướng, tại yên tĩnh sau một hồi, về sau phát ra một tiếng kinh hô cùng huyên náo. Đại sư, Chân Dũng đại sư, người khiêu chiến thành công a. Ngươi thành công, ngươi thành công. Chúng ta luyện đan sư lấy ngươi làm kiêu ngạo. Ngoặc kép, Trần Dũng đại sư chính mình cũng có chút hoảng hốt. Hắn thậm chí đều tuyệt vọng. Ba lần khiêu chiến, ba lần đều là kém một chút. Đây đối với người tâm lý đả kích là cự đại. Bất quá, bộ phương thế mà nhượng hắn khiêu chiến thành công. Loại này đến chậm vui sướng. Đánh thẳng vào hắn tâm linh. Đi theo ta, vào ăn quán. Bộ phương sâu sắc nhìn tiểu loli liếc một chút. Lại nhìn một chút hoảng hốt Trần Dũng đại sư. Nói, cả hai nhao nhao bước vào trong nhà hàng. Những người khác chỉ có thể ở quán ăn bên ngoài chờ đợi. Bao quát Ngả Đường bá tước cùng Nhược Thủy hầu tước. Hai người không cam tâm cũng vô dụng. Ai bảo bọn hắn khiêu chiến thất bại đâu. Đồng dạng, bộ phương chuẩn bị cho bọn họ tinh không bún tàu. Một bát bún tàu, một thanh hỗn độn khí. Trần Dũng đại sư, rung động nơm nớp ăn bún tàu. Oạch một tiếng, dưới mặt bụng, cả người đều là phảng phất bị mềm mại chỗ vây quanh. Mà một bên khác, tiểu loli đã ăn xong. Bành một tiếng, đem bát sứ buông xuống. Sờ sờ miệng, ta còn muốn một bát. Tiểu loli con mắt tinh sáng nhìn chằm chằm bộ phương. So với tử thần lạt điều, bún tàu mỹ vị, để cho nàng khó mà tự kềm chế. Bộ phương liếc tiểu loli liếc một chút, không để ý đến nàng. Cái này khiến tiểu loli khí a, mà Trần Dũng đại sư đang ăn bún tàu sau. Trên thân khí tức bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra động, ầm ầm, khí tức chìm nổi, toàn bộ hư vô thành tựa hồ cũng tại thời khắc này chấn động giống như. Mà, cùng lúc đó, giáp thành khu một chỗ khác, nguyền rùa thiên nữ phía trên cung điện, kỳ quái tỏa ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.